Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kinh Sớm. Ngày hôm nay Nguyễn Huy sẽ gặp lại tất cả mọi người trong một cái chủ đề mà liên quan đến một cái hồn ma, một cái loại ma ở trong dân gian của Việt Nam chúng ta lưu truyền, mà nó gây ra nỗi khiếp sợ, rùng rợn đối với những người bà con nào sống ở vùng sông nước, hoặc là những thương hộ trài đây mai đó trên sông nước. Đó là ma da. Việt Nam chúng ta thì tất cả mọi người đều đã biết rồi, biển trải dài từ Bắc chí Nam, có rất là nhiều những sông hồ, ao hồ, kênh rạch, và đặc biệt là cái hệ thống kênh rạch rất chằng chịt ở những khu đồng bằng. Vậy cho nên những câu chuyện về ma da có phần là đã xảy ra thực sự, và cũng có phần là do người ta thiêu dệt nên. Ví như một mục đích là để răn đe cái đám con nít không được tắm sông, tắm hồ vào những cái lúc mà vắng vẻ, đặc biệt là trời tối. Tương truyền rằng thì ma da là một cái loại ma mà từ là những người chết ở dưới sông nước, và họ không có đi siêu thoát được, bắt buộc họ phải ở lại tại cái nơi mà mình tử nạn để mà tìm bắt được một người khác thế mạng cho mình. Ma da là như vậy. Thì những ai mà ở dưới nước trong một cái thời điểm hoang vắng hay là một khúc sông nào đó, vào những cái buổi âm khí nó thịnh, thì người ta kể là ma da thường sẽ xuất hiện ra bằng một cách nào đó dẫn dụ hoặc là che mắt người ta, và kéo chân họ xuống dưới nước để mà họ chết đi và thế mạng cho cái hồn ma da đó. Kết quả là dù nạn nhân là một người biết bơi hay là bơi giỏi như thế nào đi nữa thì cũng sẽ chết đuối mà thôi. Ở Việt Nam chúng ta có những câu chuyện, những địa điểm mà Huy tìm ở trên Internet á, thì người ta nói là những địa điểm đó thường là có ma da. Ví dụ như được cho là như sông Đá, sông Lốp, sông Cái, hoặc là những ở cái khúc sông hố sâu mà hoang vắng một chút. Rồi hồ Linh Đàm ở Hà Nội cũng được cho là một nơi có nhiều người chết đuối, tự tử. Vì vậy mà những câu chuyện về ma da lại được thiêu dệt ra. Những người ta cho rằng ở nơi đó nặng âm khí và có sự xuất hiện của ma da. Rồi, vậy thì ma da sau khi tìm được người thay thế mạng cho mình thì như thế nào? Rất có nhiều người lại nói là ma da sau khi mà tìm được người thế mạng thì nó đi đầu thai siêu thoát. Cũng có quan niệm cho rằng nó sẽ leo lên được trên bờ, ở trên một cái gò đống hay là một cái cành cây gì đó, để mà thoát khỏi được cái nước lạnh lẽo và thoát khỏi được cái kiếp của ma da, cái kiếp bị đày ở tại nơi mình tử nạn. Sau khi mà người chết bị ma da kéo xuống sông để mà bị chết đuối đó, thì thông thường người ta sẽ không tìm thấy xác được ngay, mà phải đợi cái giờ, cái thời điểm thích hợp thì cái xác nó mới từ từ nổi lên. Vậy cho nên chúng ta thấy thường những người chết đuối thì ngay lập tức người thân họ hàng hoặc là những người biết chuyện, họ sẽ mời một vị thầy, thầy có thể là pháp sư hay là sư thầy, để mà người ta lập một cái đàn cúng để mà họ gọi cái vong linh đó lên lại và đưa dẫn cái vong linh đó về nhà mình, để tránh làm cái kiếp ma da tiếp tục, tránh làm một cái kiếp oan hồn không siêu thoát được. Vậy thì có những thắc mắc là vậy thì ma da có hình dạng như thế nào? Thì Huy là một người diễn đọc rất nhiều những bộ truyện dân gian, truyện ma, thì Huy rút ra được đây là những gì dựa vào các bộ truyện cũng như là những gì Huy tìm hiểu. Thì ma da thường sẽ không có một cái hình dạng cụ thể như những cái hồn ma mà còn mặt mũi hay như thế nào cả. Họ là một cái khối đen nhốp nháp có hình người, và đặc biệt là ma da thường sẽ có hình dạng nhỏ bé là trẻ con. Là tại sao? Tại vì người ta cho rằng thường để mà dễ xảy ra tai nạn nhất mà chết đuối nhất, đó là những đứa trẻ chết đuối khi bơi, hoặc là chết đuối vì một cái tai nạn nào đó mà do chúng trẻ người non dạ, không có phân biệt được cái sự nguy hiểm ở phía trước mặt. Và song song với một cái thân hình không rõ ngũ quan như vậy thì toàn thân ma da là một màu đen, và nó rất nhớp nháp. Rất nhiều người kể lại rằng những câu chuyện khi mà người ta có những người may mắn thoát khỏi khi mà bị ma da kéo chân á, hoặc là kéo tay, thì khi mà lên được bờ rồi, thoát nạn rồi, thì họ nhìn lại thì họ thấy ở trên cái chân hoặc là tay của mình còn vương ở đó cái dấu vết của năm ngón tay tím liệm và đặc biệt là kèm theo đó là những cái thứ chất nhầy màu xanh rêu hoặc là màu đen, và nó phát ra cái mùi tanh hôi như là cá chết vậy. Đó là hình dạng của ma da theo tương truyền của mọi người là như vậy. Bây giờ Huy sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về ma da. Đây là câu chuyện Huy trích ra từ một tập truyện, hẳn là ai nghe nhiều truyện Huy diễn đọc ở trên kinh các kinh thì mọi người sẽ biết được nó nằm trong tập truyện nào. Và người viết ra câu chuyện này chính là người cộng sự mà hay thưa chuyện với tất cả mọi người về những vấn đề tâm linh ở trên kinh sớm này, là Nguyễn Nguyễn. Câu chuyện kể về gia đình của bà Bảy Liên. Bà có một đứa cháu nội tên là Cò. Và Cò, ba của Cò là ông Hai Hạt. Mẹ của Cò thì đã mất sớm do sinh khó, ngay cái lúc mà sinh Cò ra thì bà sinh khó và mất đi. Hiện tại thì trong gia đình Cò sống với ba và bà nội của mình. Ở dưới quê thì người ta hay có cái thói quen là chôn người thân của mình ở ngay trên cái miếng ruộng của mình, của nhà mình. Thì trong một lần mà Cò đi ra thăm mã mẹ đó, vào một cái lúc chập choạng trời tối rồi, cậu dọn cỏ xung quanh mộ mã mẹ xong một lúc đốt nhang rồi cậu mới nói. Cò lúc trước đây vẫn thường hay giữ cái thói quen là nói chuyện với mẹ mình mặc dù là biết là bà đã mất. Thì cậu mới nói là con vô ăn cơm nghe mẹ. Vừa ngay khi mà câu hỏi của cậu phát ra xong thì một tiếng ừ phát ra. Nhưng mà nhìn giáo giác xung quanh đây thì không có cái gì cả. Cò cũng có chút chột dạ. Thì nhưng mà cứ nghĩ là người mẹ của mình hiện về thôi, cậu mới hỏi lại: mẹ ơi, có phải là mẹ không mẹ? Lại tiếp tục một tiếng ừ phát ra nữa. Và lần này nó to hơn cả cái tiếng lần trước, ngay khi mà cái câu hỏi của cậu. Lúc này sợ quá, Cò ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vô trong nhà. Bà Bảy Liên thấy cháu mình như vậy, bà mới hỏi là cái chuyện gì. Cò mới thuật lại từ đầu đuôi như vậy. Nghe xong, dân quê mà, hiểu chuyện ma quỷ, bà mới vội vàng lấy một cái dây tỏi và hai cái chân gà khô đem máng ở cửa trước cửa sau. Rồi bà dặn ông Hạt ở nhà là phải giữ thằng Cò ở trong nhà, không cho đi đâu cả, không được ra ngoài. Sau đó thì bà Bảy Liên mới lập tức bẻ một cái nhành dâu lớn và bà hầm hầm đi thẳng ra ngoài mã mẹ của cậu Cò. Ra tới nơi á, thì bà dùng cái nhành dâu đó quất liên tục vào cái mã của mẹ cậu Cò. Vừa quất thì bà vừa hét lớn là: cút đi, tránh ra khỏi đất nhà tao, đi về cái bãi tha ma của tụi bay đi. Thì hôm đó là một ngày trăng rất là sáng, cho nên là trong cái quất được một hồi thì bà Bảy Liên mới đưa mắt nhìn ra xa xa. Thì bà thấy được có mấy cái bóng đèn nhớp nhúa, nó đang lầm lũi tiến về phía cái bãi tha ma ở phía dưới cây đa ngay cạnh bờ sông của xóm. Nói một chút về cái bãi tha ma đó. Cái bãi tha ma đó là một cái nơi mà khi mà bà con ở vùng sông nước mà không tránh khỏi những cái chuyện xác chết trôi sông, thì những bà con trong xóm này họ mới vớt những cái xác đó lên và đem chôn cất lại một chỗ. Đó là ngay một cái miếng đất ở dưới chân gốc của cái cây đa đó. Thì bà con hay gọi nó là cái bãi tha ma, hoặc là gọi là bãi ma gia. Tại vì đa phần được chôn ở đó là những người chết nước mà. Rồi, sau khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, bà Bảy mới đi trở vô nhà. Bà làm cho cậu Cò một cái dây gọi là dây đeo ngũ sắc á, để mà cậu đeo vô cổ. Bà mới nói với cậu là tuyệt đối không được tháo nó ra, nó sẽ giúp cho cậu an toàn. Theo như thường lệ đó thì những ngày bình thường, cậu Cò sẽ đi theo phụ cha mình giăng lưới vào những cái buổi đêm như vậy. Nhưng mà do xảy ra mới cái vụ việc vừa chiều, cho nên bà Bảy Liên mới nói với ông Hạt là hôm nay mày đi một mình đi, để thằng Cò ở nhà cho nó an toàn, khi nào mà ổn lại rồi hẳn đi tiếp. Thì ông Hạt cũng nghe theo cũng bình thường thôi. Ông đi một mình, ông mới xách đồ câu đi ra ngoài cánh đồng. Trên cái đường ông đi á, ông mới thấy loáng thoáng ở phía xa có những cái đốm chấm nhỏ như là cây đuốc vậy. Thì cứ nghĩ thầm là những người đi giăng lưới giống như mình thôi. Bước ra tới bờ sông thì ông khéo léo để cái đôi dép cho hai cái mũi của nó châu vào nhau và nằm ngang song song với cái cạnh của bờ sông á. Đó là bà Bảy Liên dặn như vậy. Bà nói là nếu mà để quay ra sông thì nó không có nên, tại vì theo quan niệm là kiểu như là một đi không trở lại vậy. Còn quay vô nhà thì nó sẽ là một con đường để cho ma gia có thể dẫn dập vào đó và theo về nhà. Ông Hạt đang thả câu rất là thuận lợi. Cái đêm hôm đó trúng rất là đậm. Mãi cho tới khi 2 giờ sáng rồi thì không còn chỗ chứa ở trên cái xuồng nữa, ông mới quay chèo về. Đang chèo thì ông phát hiện ra ở phía gần mình cũng đang có một cái xuồng, có lẽ là đang đi câu đêm giống như ông vậy. Ở trên xuồng có hai một đôi vợ chồng ăn mặc rất là đẹp đẽ sang trọng. Ông mới thấy ngạc nhiên là tại sao dân ở đây mà đi cắm câu đêm, đi làm chăn lưới đêm mà lại mặc đồ như vậy. Thì mới tiến lại hỏi thăm vài câu thì ông mới biết được là họ ở trên tỉnh mới về, sẵn tiện đi chăn câu luôn. Điều mà lạ một điều là ông chỉ có thể nói chuyện được với cái người đàn ông ngồi ở mũi ghe thôi. Còn một cái giọng một cái người phụ nữ nữa ngồi ở trong cái mui mà ông không thấy rõ. Ông cái người phụ nữ đó cứ luôn miệng nằng nặc là đòi cái người đàn ông này phải lấy lại một thứ gì đó cho mình. Anh này thì cứ trả lời anh biết rồi, một cách rất là kỳ quặc, mà theo ông là thấy rất là kỳ quặc. Ông một hồi sau thì ông mới thấy lạ. Ông quay qua ông hỏi là nó kêu mày lấy cái gì cho nó đó, sao mày không lấy đi, mày cứ ngồi chèo hoài vậy. Thì cái người thanh niên này mới trả lời là chú đang giữ nó mà, thì làm sao con lấy được. Thì lúc bấy giờ thì ông Hai Hạt mới lấy làm lạ. Ông hỏi là tao với mày mới gặp lần đầu mà tao giữ cái gì của mày, giữ cái đầu mày thì có. Thì ngay lúc bấy giờ cái giọng nói ở trong của người phụ nữ phát ra kèm theo là một cái tiếng cười khanh khách luôn. Cô ta nói là đúng rồi, chú đang giữ cái đầu của con. Ngay lúc đó linh tính mách bảo là đã gặp chuyện gì rồi. Ông quay trở lại nhìn vô ghe của mình thì thấy tất cả những số cá mà mình đánh được từ hồi tối cho tới bây giờ hoàn toàn không phải là cá, mà là những bộ phận của con người. Và đặc biệt là nó có một cái đầu đang quay qua mỉm cười với ông nữa. Ông hiểu, ông biết là mình đã gặp phải ma da rồi, cho nên tính nhảy xuống sông. Nhưng mà sực nhớ lại lời của má mình dặn là khi đi sông nước, đặc biệt nếu lỡ có bị ma da hù dọa, không bao giờ được nhảy xuống dưới nước. Tại vì nó hù dọa cho mình để mình hoảng sợ nhảy xuống dưới và tạo cơ hội cho nó kéo chân mình đi. Đó. Nghĩ như vậy, ông không vội vã dùng hết sức mình bơi thật nhanh vô bờ và chạy lên. Vừa chạy vừa la hối hả, quăng luôn cả cây đèn dầu ở trên tay. Bà con trong xóm lẫn bà Bảy Liên ở trong nhà nghe tiếng của con mình như vậy, bà hiểu, cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, mới vội vã tri hô tất cả mọi người chạy ra xem. Tới nơi thì thấy ông Hai Hạt đang ngồi thở hổn hển ở dưới đất như vậy. Ông chỉ về phía xa là ông nói là ông gặp ma da ở ngoài đó. Bà Bảy Liên lúc này mới nhìn ra phía xa đó, ngay chỗ cái bến neo xuồng, thì bà thấy ở ngay cái chỗ mà cái đèn dầu rớt xuống, nó bắt lửa vào cái đống rơm, nó cháy bừng lên, thì có những cái thân hình nó nhớp nhúa, nó đen đặc, và nó đang sưởi cái lửa ở đó và phát ra những cái tiếng kêu là ấm quá, ấm quá. Trong cùng một ngày liên tục mà xảy ra hai cái sự việc liên quan tới ma da như vậy, thì bà Bảy Liên mới kêu ông Hai Hạt chèo ghe qua bên đình ở bên cái cồn đi, để mà mời ông Chính Bành sang để mà giải quyết. Ông Chính Bành là một người có căn, gia đình có gốc gác là những người theo huyền thuật hoặc là tu hành. Nhưng mà ông là một người có căn, nhưng mà lại vì một lý do nào đó ông chỉ làm người canh đình thôi. Ông cũng biết về đạo thuật. Ông Hai Bành vừa mới qua ngồi xuống cái bàn trà, chưa kịp ai nói gì hết thì ông đã nói rồi là gia đình mình đang có những vong hồn ma da rất là dữ đi theo. Lúc nãy khi mà tôi mới vừa tới đây thôi thì ở ngay trong cái bụi rậm có hai cái bóng, nó đứng nó nhìn tôi lăm lăm. Ông Chính Bành mới nói thêm là những sự việc ngày qua mà thoát được nạn cũng là do phần phúc phận phước đức của gia đình để lại nó cao, cho nên và đặc biệt là có vong linh của người nhà che chở, cho nên hai cha con mới tai qua nạn khỏi. Cái cuộc nói chuyện hôm đó ông Chính Bành mới tiết lộ thêm, thật ra là cái cây đa to lớn ở bên khúc sông ở bên dưới bãi ma da, nó là một cái vật trấn vậy, để mà trấn giữ những cái linh hồn ma da không cho chúng xông vào trong xóm để mà quấy phá bà con, dẫn dụ bà con. Ông Chính Bành cũng lập đàn cúng bái cho những vong hồn đó có cái ăn cái mặc để bớt đói lạnh, để mà đỡ quậy phá. Đồng thời ông cũng dặn mọi người là thi thoảng vào những buổi tối trời hãy ra ngoài đó đốt lên những cái đống lửa như vậy để mà sưởi ấm cho chúng. Bẵng đi một thời gian xảy ra trong yên bình không có cái gì hết, thì đến một ngày kia Tiếp tục, tai ương lại ập đến với gia đình của cọ. Ngày hôm đó là ngày 14 âm lịch, thì bà Bảy Liên đã đi đỡ đẻ cho một người ở dưới cuối xóm không có nhà. Hai cha con ông Hạc với lại cậu cọ mới dự định là tối nay sẽ bắt đầu đi giăng câu trở lại. Thì ông mới dặn cậu cò là ở nhà ăn chén cơm cho vững bụng đi, tại vì đi tới sáng sẽ rất là đói. Còn ông đi qua nhà hàng xóm để mà mượn thêm cái dây lưới. Cậu cò cũng nghe theo. Nhưng mà đang ăn dở chén cơm thì đột nhiên ông Hai Hạc quay lại. Ông đứng ở bên hông nhà và ngoắt cậu mang theo cái xô với bó đuốc đi ra để mà đi chung với ông. Tức là hai cha con lững thững cầm đồ dùng vật dụng để mà đi ra bến sông. Đi ngang qua cái đoạn mà có gần tới mã mẹ của cậu cò, thì đột nhiên chân cậu cò nhói đau lên, giống như là có bị ai đó cầm một cái búa mà gõ rất mạnh vô mắt cá chân vậy. Cậu cò đau quá ngồi xuống nhìn thì phát hiện ra là cái chỗ mắt cá chân nó đã sưng tấy lên rồi, rất là khó để đi tiếp. Nhưng mà cậu cò lại nhất quyết không có chịu ở nhà mà đòi đi theo ông. Thì một hồi sau thì ông Hai Hạc mới cõng cậu cò ra tới bến sông. Ông ngồi phía sau chèo, còn cậu cò ngồi ở mũi ghe phía trước. Cái lúc mà hai cha con lững thững đi ở trên ruộng á, thì bà Bảy Liên vừa lúc trở về. Bà mới nhìn ra đó, bà còn nói, bà thấy hai cái đốm sáng thì bà nghĩ là hai cha con đi giăng câu giăng lưới bình thường thôi. Bà còn nói với theo nữa là hai cha con bay đi tranh thủ về sớm. Sau đó thì bà quay vô nhà đốt nhang lên trên bàn thờ của mẹ cậu cò. Thì không hiểu sao nhang tự dưng nó phật cháy lên, rồi cả cái bát lư hương rớt xuống đổ dở tan tành. Bà Bảy Liên bả mới cúi xuống để bà nhặt những cái mảnh vỡ của cái lư hương, thì vô tình bà phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra là cái sợi dây mà ngũ sắc bà làm để bà đeo cho cháu nội của mình nó bị đứt, và nó đang nằm ở dưới đít bàn. Trong cơn lo lắng tột độ, bà định chạy ra ngoài bến sông để ngăn cản hai cha con không cho họ đi rồi. Thì ngay cái lúc bấy giờ ông Hai Hạc quay về. Thì lúc bấy giờ mới dở lẽ ra được một vấn đề, là từ hồi nãy tới giờ ông Hai Hạc vẫn đang ở bên nhà hàng xóm để mà mượn dây lưới, chứ chưa hề từng bước ra khỏi nhà để mà đi như cái lời bà Bảy Liên thấy ở ngoài cánh đồng ruộng. Hai mẹ con quýnh quán lên mới tri hô hàng xóm, kêu thêm ghe xuồng của bà con hàng xóm nữa để mà ra sông đi tìm cậu cò. Tìm mãi thì vẫn không phát hiện ra được gì hết. Tới sáng ngày hôm sau thì người ta, những người đi đánh lưới chài á, họ mới phát hiện ra một cái xuồng bị lật ở ngay cái vị trí khúc sông đó. Thì bà Bảy Liên bà mới nhờ một người thợ lặn rất là giỏi tên là Ba Chuông ở trong xóm lặn xuống ngay đúng cái chỗ chiếc thuyền đó, nhưng mà vẫn không tìm ra được cậu cò. Mãi cho tới khi ông Chính Bành qua tới thì ông mới lập lên một cái bàn lễ để mà làm một cái lễ gọi hồn vong hồn cậu cò ở ngay trên cái bến sông đó. Cuối cùng thì hồn cũng về nhập xác. Cậu cò nói là do cái hồn ma da nó hiện về, nó dẫn dụ cậu đi giăng câu theo nó. Bây giờ thì không tìm thấy xác được đâu, phải đợi 3 ngày sau đúng giờ ngọ thì hãy cho xuồng ra đúng cái chỗ đó để mà đón cậu về. Và quả thật một điều hết sức kinh hãi khi mà đúng 3 ngày sau, xác cậu cò từ từ nổi lên ở ngay cái vị trí mà cái xuồng lật đó. Trong cái lần nhập xác đó, cậu cò còn nói thêm là cái lần mà đang đi mà tự dưng đại bị đau chân á, là do mẹ của cậu. Mẹ cậu hiện về gõ để mà cảnh báo cậu, nhưng mà cuối cùng vẫn không cứu được cậu. Âu cũng là nó, cái là số kiếp nó như vậy rồi. Cả gia đình khóc ngất, hai mẹ con, bà Bảy Liên với cậu với ông Hạc mới đem xác cậu cò về chôn cất ở ngay bên cái mộ phần sát bên cái mã của mẹ cậu. Hai mẹ con nằm ở đó trên cái giấc ruộng của gia đình. Đó là câu chuyện về ma gia rất là hay mà Huy đã được diễn đọc trong một tập truyện có tên là Vùng Nước Âm Phủ do chính Nguyễn Nguyễn viết ra. Và Huy sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất tái bản lại bộ truyện đó để cho tất cả mọi người cùng nghe. Huy cũng là một người sống ở vùng quê sông nước. Quê Huy ở vùng Đồng Tháp 10. Vậy cho nên những câu chuyện, những bi kịch xảy ra do sông nước gây ra, đặc biệt là đối với những đứa con nít, những đứa trẻ con, thì rất là nhiều. Huy cũng đã từng tận mắt trông thấy. Mình không khẳng định nó là do ma gia gây ra hay không, nhưng mà những nỗi tang thương do lũ lụt, do sông nước thì rất là nhiều. Vậy cho nên có một lời gửi gắm đến những bậc làm cha mẹ ở những vùng sông nước: hãy thật chú ý đến con của mình. Chúng ta không nói trước được điều gì, nhưng mà đừng để bi kịch xảy ra rồi lúc đó mới hối hận. Đến đây thì thời lượng của clip ngày hôm nay đã hết rồi. Rất mong là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, bà con, bằng việc hãy đăng ký kênh, like video để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là Nguyễn Nguyễn nhé. Nếu như mọi người có những câu chuyện muốn Nguyễn Huy hoặc là Nguyễn Nguyễn thể hiện lại ở trên kênh thì hãy gửi mail về hộp thư somtruyenma@gmail.com nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một ngày thật là an lành.